99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 164. Nhớ tới cái kia chảy mất hài tử, Tô Thiên từ ra gian phòng, liền bị Gia Gia gọi lên nhà ăn. Lệ Tư Thừa khi đi tới thời gian đã là 10 phút sau. Lệ ba bà cũng khó trong nhà, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Lão gia tử tâm tình 10 phần không sai. Đối với Lệ ba ba hỏi han ân cần sau khi xong, thì nhìn hướng Tô Thiên Từ. Từ Hiếu hòa ái nói: "Thiên Thiên nha, lúc nào để cho gia gia ôm vào chắt trai nha." Tô Thiên Từ đang uống canh, nghe thấy lão gia tử cái này không có một chút dấu hiệu hỏi ngữ, kém chút bị sặc. Ngay tại nàng suy nghĩ nên trả lời thế nào thời điểm, Lệ Tư Thừa kéo lên một tờ giấy, lau khóe miệng, chậm rãi nói: "Nhanh." Lão gia tử kinh hỉ phi thường, có chút kích động hỏi: "Chẳng lẽ lại mang bầu?" Thế nhưng là, nghe Dung mẹ nói, bọn họ một mực chia phòng ngủ nha. Chẳng lẽ, ngay tại Dung mẹ không biết thời điểm, hai người kia lại làm ở cùng một chỗ? Ai nha nha, là hắn biết, hổ gia không chó tôn. Tiểu tử này sớm muộn tiền đồ. Còn không có, Lệ Tư Thừa buông xuống khăn tay, sắc mặt bình thường, không có từng tia gợn sóng, nghiêm túc nói: "Ta sẽ cố gắng." Khụ khụ, Tô Thiên Từ cảm giác mình bị nước miếng sặc, trọng trọng khục hai lần, hốc mắt bất chi bất giác nóng lên, dần dần đỏ xuống dưới. "Thế nào?" Lệ Tư Thừa nghiêng đầu tới hỏi. Tần Thư Họa có chút oán trách mà nhìn xem nhà mình con trai, trong ánh mắt hàm chứa mấy phần mập mờ, cười nói: "Thẹn thùng, cái này cũng nhìn không ra. Ha ha ha, cũng là người một nhà, không cần đến thẹn thùng." Lệ ba ba tâm tình cũng rất không tệ, bất quá loại chuyện này cũng có thể không cần phải gấp gáp, chờ sau khi ngươi tốt nghiệp lại đến từ từ suy nghĩ. "Không quan hệ, tại sao phải đợi đến tốt nghiệp nha? Sang năm chẳng phải năm thứ tư đại học sao? Nên đi ra thực tập, đến lúc đó liền có thể chuẩn bị dựng." Tần Thư Họa đề nghị. Lệ Tư Thừa nghe thấy những lời này, khóe môi có chút ngoác ngoác, ánh mắt có chút am hiểu sâu, bưng lên tay bên cạnh chén canh, nhấp một miếng: "Hắn sẽ cố gắng, tại ly hôn hiệp ước đến kỳ trước đó, gieo xuống một cái loại, đến lúc đó nàng chính là muốn chạy trốn, đều trốn không thoát, thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến lúc đó, chính là nàng thích đi nữa Lục Diệc Hàn, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay." "Ta ăn no rồi." Tô Thiên Từ đứng lên, gương mặt ửng đỏ, hốc mắt cũng là ửng đỏ, có chút gấp gấp rút đi ra, nói: "Ta đi lên trước, cha, mẹ, gia gia, các ngươi từ từ dùng, ăn ít như vậy, làm sao cho ta sinh cháu chắt nha." Gia gia có chút bất mãn, nhưng là Tô Thiên Từ đã đi xa, không muốn lại quay đầu một bước. Nhìn thấy Tô Thiên Từ bối cảnh biến mất, Lục Tẩu mới tới lặng lẽ nói: "Ta xem nhị thiếu nãi nãi cảm xúc không quá đúng, đoán chừng là nhớ tới đứa bé kia. Nhị thiếu gia, ngươi đi xem một chút đi." Lệ Tư Thừa cau mày, lên tiếng đem bát buông xuống, nhìn về phía phụ mẫu cùng gia gia: "Ta đi nhìn xem." "Đi thôi, cũng là chúng ta sơ sẩy, thế mà đem quên đi." Tần Thư Họa có chút tự trách. Lệ ba ba đưa tay tại Tần Thư Họa trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Không có việc gì, chính nàng sẽ nghĩ thoáng." Lệ Tư Thừa đi trở về gian phòng, vừa mới tới cửa, chỉ nghe thấy một cỗ cực kỳ kiềm chế tiếng khóc lóc. Đưa tay, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong tiếng nức nở im bặt mà dừng. Ngay sau đó, Lệ Tư Thừa đã nhìn thấy một bóng người tránh nhập toilet, truyền đến trọng trọng tiếng đóng cửa. Quả nhiên là nhớ tới đứa bé kia sao? Lệ Tư Thừa chậm rãi đi vào, đem cửa trở tay đóng lại, đi đến cửa phòng rửa tay, nhẹ nhàng gõ cửa: "Ngươi ở bên trong à?" "Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm."